Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2003, A Mang, 1, góc truyện audio.com, giá thị thân phận bài của ngươi thu xong, đây là vật cần để mua linh lôi quả, bất luận một cái giao dịch nào đều sẽ ghi lại trong đó, lệnh bài này nương theo ngươi suốt đời, phàm là đi tới Hải Mộc Trấn đều phải dùng tới. Lý Vân Tiêu cầm lấy ngọc bài, nói một tiếng cảm ơn sau đó liền hướng bên trong thành đi. Tên nam tử kia nhìn hắn bóng lưng biến mất mở miệng nói. Trên dưới 20 tuổi liền có tu vi thất tinh vũ tôn, ở trên đại lục coi như là đứng đầu thiên tài, càng khó hơn chính là người này không môn không phái, không biết có thể đem hắn thu nạp đến đây hay không. Phía sau mấy người nhắm mắt tu luyện cũng hơi mở mắt ra. Một người trong đó cười lạnh nói, không môn không phái, ta xem người này khí tức nội liễm, tu vi thất tinh vũ tôn cũng là hoảng hốt bất định, tựa hồ không giống mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Một người khác cũng là mở miệng nói rằng, đích xác tuy rằng chỉ có thất tinh vũ tôn, lại chẳng biết tại sao cho ta một loại cảm giác khó có thể địch nổi. Cái gì, những người còn lại đều giật mình đứng lên, tên kia chế thác ngọc bài nam tử càng sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Có thể cảm giác sai rồi hay không? Người đó là tu vi nhị tinh vũ đế A, hơn nữa của ngươi võ đạo đó là tu tâm thuật đối với các loại không biết cảm ứng cực kỳ linh mẫn chuẩn xác. Người nọ cười khổ nói, tự nhiên các ngươi biết ta võ đạo là tu tâm thuật như thế nào sẽ cảm ứng sai lầm. Vừa rồi người trẻ tuổi kia nhất định che giấu tu vi thật sự của mình, nếu là ta không có đoán sai, vô cùng có khả năng đã là trung giai võ đế. Tất cả mọi người thì giật mình đứng lên, một người nói. Tuổi tác của hắn có phải cũng ẩn nặc hay không, có lẽ là một lão quái vật trên 100 tuổi rồi. Người nọ lắc đầu nói, trừ phi là trong truyền thuyết vài loại thần thông nghịch thiên, bằng không một người tuyệt không cách nào giấu giếm cốt linh của mình. Còn nữa coi như là tu luyện vài loại thần thông ta cảm ứng cũng sẽ không sai, hắn thực sự chỉ có trên dưới 20 tuổi. Ha ha, tuy rằng ta vẫn bội phục của ngươi cảm ứng chuẩn xác, lần này ta là vô luận như thế nào đều không tin. Một người cười lạnh nói, trên dưới 20 tuổi trung giai vũ đế coi như là bắc vực tứ tú cũng không có nghịch thiên như thế. Người nọ trầm ngâm một trận nói, chỉ mong vậy đi, ta cũng hy vọng là chính mình cảm ứng sai rồi. Hắn nhìn bên trong thành phương hướng, ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Trước đó chế tác ngọc bài người nọ suy nghĩ một trận, nhân tiện nói. Người có chí riêng, người này giấu giếm mình cũng có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần không nguy hiểm cho đến Hải Mộc Trấn, chúng ta cũng liền không quản được nhiều như vậy, theo hắn đi thôi. Một người gật đầu nói. Đúng thế, trùng dài vũ đế tu vi còn không đến mức đối với Hải Mộc Trấn sản sinh cái ảnh hưởng gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện. Những người còn lại cũng đều thu liễm tâm thần, không nghĩ nữa những chuyện khác, đà tọa nhập định đứng lên. Lý Vân Tiêu cũng không nghĩ ra chính mình mới vừa vào thành đã bị người khám phá ẩn giấu, chậm rãi không mục đích ở trong thành lắc lư đứng lên. Gần đây người tiến nhập Hải Mộc Trấn hình như thoáng cái tăng nhiều hơn, tùy tùy tiện tiện đều có thể ở trên đường gặp được cường giả cấp bậc vũ đế. Gạch nối, góc truyện audio.com. Không có thể như vậy, gần đây thoáng cái đều giới nghiêm bắt đi. Thần Mộc Thế Gia đại đương gia Mộc Hữu Vân tự mình tọa trấn nơi đây, chính là vì lần này đại mùa thu hoạch công việc. Ừ, năm nay là một năm linh lôi quả lần thu hoạch nhiều nhất, sắp tới 1/10 vô căn thanh thụ lần này kết quả thành thục thảo nào sẽ dẫn đến thiên hạ rung động như vậy. Hắc hắc, rất nhiều còn chưa tới 5 thanh cây đã ở dưới lôi điện tràng năng cường đại trước thời gian rồi, kết quả tương lai 30 năm sợ là sản lượng linh lôi quả sẽ nghiêm trọng khô kiệt 30 năm. Trên đường lớn bốn phía khắp nơi đều là đang bàn luận việc về linh lôi quả, đối với năm nay đại diện tích kết quả cảm thấy thập phần hưng phấn. Lý Vân Tiêu thần thức quét qua, phát hiện nơi đây võ giả phần nhiều là lôi tu, còn dư lại liền căn bản là thương nhân, hơn nữa hắn phát hiện nơi đây dĩ nhiên không có 7 đại thương hội phân bộ, không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Đại nhân, vị đại nhân này, đột nhiên ở bên cạnh một tên tiểu tử tinh quái nhảy ra ngoài, lộ ra vẻ lấy lòng, nói. Đại nhân đó là đến mua linh lôi quả. Lý Vân Tiêu quan sát một chút thiếu niên trước mắt này, bộ dáng chừng 15 tuổi, tu vi chỉ có trình độ đại vũ sư. Hơn nữa trong cơ thể thiếu niên mơ hồ truyền ra cảm giác cực nóng, nói rõ hắn chủ tu có thể là hỏa hệ mà không phải là lôi hệ, nói vậy chính là địa phương võ giả. Lý Vân Tiêu cũng là kiến thức rộng rãi, tự nhiên minh bạch ý tứ của thiếu niên, cười nói. Ngươi là muốn làm hướng đạo của ta. Thiếu niên vừa nghe chỉ biết hấp dẫn, vội vàng đại hỉ nói. Đúng thế, ta tên gọi là A Mang, từ nhỏ đã ở trên Hải Mộc Trấn lớn lên, nhất định có thể giúp đại nhân mua được linh lôi quả tốt nhất. Lý Vân Tiêu nói, tốt nhất, linh lôi quả cũng có đẳng cấp phân chia, A Mang cười nói, tự nhiên linh lôi quả thành thục cũng chia làm phế phẩm, thứ phẩm, chính phẩm, thượng phẩm và cực phẩm 5 trình tự, bất đồng trình tự trong đó năng lượng ẩn chứa là sai lệch quá nhiều. Mà mỗi một đại nhân đi đến Hải Mộc Trấn đều chỉ có thể hạn mức số lượng nhất định mua quả thực, nếu như đều mua được phế phẩm, vậy khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, còn có nhiều chú ý như vậy, được rồi, ta sẽ nhận ngươi làm hướng đạo của ta. A Mang đại hỉ nói, ta muốn thù lao rất thấp, mỗi ngày 5 viên cực phẩm nguyên thạch thì tốt rồi. Giá tiền này cũng không tính là thấp, tương đương với 5 vạn mai trung phẩm nguyên thạch, nhưng đối với Lý Vân Tiêu mà nói tự nhiên là không đáng để ý. A Mang coi như là người giỏi quan sát sắc mặt, thấy đối phương không có phản ứng, chỉ biết cái giá này đã được tiếp nhận rồi, nội tâm ngoại trừ mừng rỡ ra còn thầm nghĩ đáng tiếc không có báo thêm. Không biết tu vi của đại nhân cảnh giới là, A Mang thử thăm dò hỏi, thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng giải thích. Là như vậy, mỗi vị đại nhân có thể hạn mức mua linh lôi quả cùng với bản thân tu vi có liên quan đấy. Lý Vân Tiêu lúc này mới nói, thất tinh vũ tôn, cao như vậy, A Mang lại càng hoảng sợ, lập tức lộ ra thần sắc cung kính và hâm mộ. Trước mắt nam tử này nhìn qua cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu, nghĩ không ra lại có tu vi khác nhau trời vực, trước đó còn tưởng rằng nhiều lắm là vũ tông vũ hoàng hình dạng, lúc này mới cảm tiến lên đây. Cốc truyện audio.com, tự mình đề cử, nếu như ngay từ đầu chỉ biết Lý Vân Tiêu là cao giai vũ tôn, căn bản không dám đi lên. Hắn nhịn xuống kích động nói, thất tinh vũ tôn có thể mua hàng 40 mai linh lôi quả đại nhân yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm ra phẩm chất thấp nhất cũng là thượng phẩm linh lôi quả đến. 40 quả, Lý Vân Tiêu hiển nhiên là ngại ít rồi, vừa rồi trên không trung bao quát dưới, rậm rạp chẳng chịt vô căn chi thanh thụ chí ít cũng có mấy chục vạn cây. Đúng vậy, mặc dù là cửu thiên vũ đế cũng chỉ có 50 mai mua hạn mức. A Mang nói thật, đại nhân đừng xem giá mức ít nhưng nếu 50 mai đều là thượng phẩm phẩm chất nói cũng đủ một gã cao giai vũ tôn sử dụng một năm. Đây cũng là lúc trước định ra hàng năm phân phối số định mức lo lắng đến. Cách chương.